Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 155, Hiểm Phong ác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Luna hoang lòng của Mộ Tiêu Thư không ngừng mà chìm xuống phía sau cây này rất tráng kiện, không cần quá lo lắng, nên cần phải cẩn thận tiền phương, chắc diện còn có bầu trời. Bọn họ nhiều người, nên mới có thể đồng thời từ mấy phương hướng này xuất hiện. Đúng lúc này, một tiếng phá không tiến nhập trong tai của Mộ Tiêu Thư, nàng phút chốc mở mắt ánh mắt như đao, rút chùy thủ ra đỡ. Leng keng choang, ba tiếng, ba cổ ám khí phân biệt bị chùy thủ ngăn lại, lam chạm rơi vào rồi trên bãi cỏ toàn bộ đều thối độc. Ở trong tối khí xuất hiện, nàng và Tống Tử Nho trong nháy mắt điều chỉnh tư thế thành lưng tựa lưng, yểm hộ cho nhau. Loại thời điểm này, người đáng tin cậy một chút a, Tống Tử Nho nói. Không đáng tin cậy cũng không có biện pháp, chấp nhận dùng đi. Ta kỳ quái những người này tới làm cái gì, sát nhân sao? Cư nhiên truy đến nơi đây. Uy thư sinh, bọn họ có phải giết ngươi hay không a? Nhìn hình dạng thần thần bí bí của ngươi, nói không chừng có rất nhiều cừu gia. Nói chuyện đồng thời, Mộ Tiêu Thư giống như tùy ý hạ cổ tay, vèo một cây tiễn nỏ bay ra, sau một khắc thì có một người từ trong bụi cỏ lăn ra. Đáng tiếc bắn chưa trúng. Xú bà nương, lão tử giết ngươi. Người nọ râu quai nón, mang trên người tiến nhất bạt, xông thẳng lại phương hướng của Mộ Tiêu Thư. Hôm nay liều mạng, Mộ Tiêu Thư không phải là bất luận đối thủ của người. Nàng và Tống Tử Nho lập tức điều một cái phương hướng, do Tống Tử Nho đối mặt người nọ chỉ là, hai người thủy chung không ly khai cây này. Hán tử kia quơ đao bổ tới, Tống Tử Nho rút đao đỡ, không gian xê dịch quá hẹp dần dần bị buộc phạm vi cách cây, đúng lúc này, từ sau hậu phương có một mảnh ám khí bay tới, Tống Tử Nho cười lạnh một chút, tay chụp vào hầu của Lạc Má Hồ hán tử, xem hắn như một con gà. Hắn cầm lấy hán tử kia vừa chuyển, mảnh ám khí kia toàn bộ cấm vào trên người hán tử Lạc Má Hồ. Con mắt của hán tử Lạc Má Hồ đảo một vòng, chết. Tống Tử Nho lui về phía sau một bước, đem thi thể ném ở trên mặt đất. Nhiều người như vậy, còn như rùa đen rút đầu, hai chúng ta có đáng sợ như vậy? Không biết ai hô một câu, mọi người cùng nhau tiến lên, cho để cho bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Mộ Tiêu Thư men theo thanh âm, lập tức bắn ba tiễn. Có người từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, tránh né tên nỏ thế nhưng một người khác tránh né không được trúng tên. Còn đứng ngay đó làm gì, tất cả đều lên a, hai vạn lượng hoàng kim. Cả đời đều ăn uống không hết a, hai vạn lượng hoàng kim. Mộ Tiêu Thư cùng Tống Tử Nho đều là sửng sốt, khó trách nguyên lai là vì hoàng kim, đầu của người nào đáng giá như thế, ngươi hay là ta, chấm, Tống Tử Nho cười khổ nói, ta đoán chừng là ngươi, bởi vì ám sát hắn cũng sẽ không bị thụ lý, đây cũng là một trong những quy củ. Hai chữ hoàng kim vừa ra khỏi miệng, người không chịu nổi tính tình. Chỉ chốc lát sau, lấy chỗ Mộ Tiêu Thư làm trung tâm, lục tục toát ra rất nhiều đầu. Đại thể vừa nhìn, nhân số chỉ ít đã ngoài 20. Trong bọn họ trẻ có già có trang phục khác nhau, không giống như là người cùng một đường. Nhân số tuy nhiều, nhưng đã vừa mới chết một bọn họ vẫn là hay là không dám mạo muội tới gần, đều ở đây chờ người khác đi đầu, có thể thấy được tâm cũng là không đồng đều. Mộ Tiêu Thư thấy thế cười ha ha, một đám hèn nhát, 20 người đối phó 2 người, lại còn không dám lên. Chưa thấy qua người so với các ngươi càng mất mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vạn lượng hoàng kim, ta thấy gặp các ngươi cũng không dám đến lấy a, mẹ nó. Bị một nương môn coi thường, khẩu khí này làm sao nhịn, các huynh đệ theo ta lên. Một người mập mạp ra trước, theo hắn còn có 4 người khác. Những người khác đâu, chờ lão tử giết người xong, một tử nhi cũng sẽ không cho các ngươi những tôn tử này. Mộ Tiêu Thư mắt lạnh nhìn bọn họ nháo, vấn đề chân chính nằm ở chỗ số tiền này. Những người này lai lịch hỗn tạp, nếu như thuận lợi làm xong vụ này, phỏng chừng cũng sẽ vì chuyện chia tiền đánh nhau một trận. Nên người người đều là cẩn cẩn rực rực, đều muốn giữ lại thực lực. Lão tử cũng, mập mạp, chúng ta trước đã nói xong, núp ở phía sau tiền đồng cũng đừng nghĩ lấy. Ha ha, huynh đệ đủ thành ý, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ bắt không được hai người bọn họ. Mập mạp nói xong, đoạt trước liền xông ra ngoài. Mấy người huynh đệ theo sau hắn, cùng với vài người mở miệng, cộng lại có 10 người. Thấy mấy người này động, người khác đều bắt đầu hướng vào phía trong vây quanh. Mộ Tiêu Thư thật chặt cầm lấy chùy thủ, mắt không nháy mắt nhìn động tác của những người này. Trước mặt nhất nhóm người kia càng ngày càng gần, bắt đầu cử đao khảm tới, Mộ Tiêu Thư cùng Tống Tử Nho đã hành động. Tống Tử Nho một bên tránh né ám khí, một bên ném khói độc ra ngoài. Đám người xông trước nhất có 8 người lâm vào trong phạm vi độc dược, ngay trong nháy mắt này, Mộ Tiêu Thư cùng Tống Tử Nho đồng thời xông vào trong khói độc. Bọn họ đã nhớ kỹ thân thể to lớn của những người đó, giơ tay chém xuống, một hạ là một người. đem 8 người chúng độc trong mấy hơi thở ngắn giết sạch rồi. Chờ lúc khói độc tán đi, phía trước sinh ra 8 cổ thi thể, còn thừa lại người biết tình huống sai, lui về phía sau thật xa. Mẹ nó, nữ nhân này cố ý khích chúng ta. Chấm, Mộ Tiêu Thư ác liệt cười, mắng. Ngu xuẩn, một kích liền rút lui. Thối nương nhi môn, đợi lát nữa lão tử giết chết ngươi. Có bản lĩnh thì bây giờ ngươi lên A, có giáo huấn mới vừa rồi, lúc này bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nương vòng kích tướng thứ nhất, lợi dụng khói độc xuất kỳ bất ý hao tổn nhóm người thứ nhất chính là kế hoạch cộng đồng của bọn họ. Chỉ là kế tiếp cơ bản không tới phiên khói độc ra sân, phàm là có đầu óc cũng sẽ không tụ tập xông lại nữa. Mà phạm vi khói độc hữu hạn, vô pháp mang đến kết quả như ban nãy vậy. Tống Tử Nho múa hai vòng đao trong tay, đi về phía trước hai bước, đứng vững. Mộ Tiêu Thư chuẩn bị xong tên nỏ cùng ám khí, chuẩn bị viễn trình chiêu đãi những người này, bọn họ do dự không lâu. Đám người kia kinh qua một trận châu đầu ghé tai, bắt đầu chia ra, còn thừa lại mười mấy người đồng thời phát sát đến phương hướng của Mộ Tiêu Thư bọn họ. Nỏ trên tay Mộ Tiêu Thư chưa từng ngừng, thế nhưng dưới tình huống của đối phương có đề phòng, bằng số lượng tên nỏ của nàng, cơ bản đả không được người. Công kích của tên nỏ một trọng điểm ở chỗ xuất kỳ bất ý, một trọng điểm khác còn lại là số lượng, phô thiên cái địa nhìn ngươi tránh. Thế nhưng Mộ Tiêu Thư chỉ có một người, trong tay chỉ có một thanh nỏ, là thế nào không có biện pháp phô thiên cái địa. Có thể nói, công kích tầm xa của nàng không có hiệu quả gì. Ha ha, nghe ta không sai chứ, bọn họ không còn chiêu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người Lam Y cười lớn, người thứ nhất đến trước mặt của Tống Tử Nho, đao của Tống Tử Nho rất nhanh, nhanh đến người Lam Y căn bản chiêu không chịu nổi. Dư âm của tiếng cười hắn vẫn chưa tiêu sạch, người thì dưới từng chiêu đao pháp chí mạng không ngừng lui về phía sau. Lúc này những người khác cũng chạy tới, Tống Tử Nho áp lực nhân, một người đính ở phía trước, tuy rằng đao pháp tạm thời bất loạn thế nhưng bị công phá chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, Mộ Tiêu Thư ở sau lưng Tống Tử Nho sinh ra một viên hạt châu nhỏ. Cẩn thận ám khí của nữ nhân kia, có người cao giọng hô, vừa mới dứt lời, hạt châu nhỏ trong tay Mộ Tiêu Thư đã bị ném ra ngoài. Tốc độ của nàng cũng không nhanh, đơn giản là có thể tiếp được. Đây coi là ám khí gì? Một thanh đao đưa ngang, đã đem hạt châu nhỏ của Mộ Tiêu Thư ném ra chặn lại. Nhưng người nỏ cao hứng quá sớm, hạt châu kia đánh lên vật thể, phịch một tiếng nổ, dĩ nhiên nổ tung. Mọi người bị sợ hãi lần này, mắt thấy trên người một người nổi lửa, đều không tự chủ lui về phía sau. Mộ Tiêu Thư lại là một nhóm hạt châu nhỏ ném ra ngoài, trong lúc nhất thời tiếng nổ nổi lên bốn phía, bất quá, đây vẫn chưa hết. Đang lúc bọn hắn bị hạt châu khiến cho rối loạn đầu trận tuyến, tên nỏ đến. Lúc này một mũi tên chuẩn, dù cho không chuẩn, cũng có Tống Tử Nho ở phía trước bổ đao. Một lát sau, lại chết 8-9 người. Hơn 20 người khí thế hung hăng qua đây, cuối cùng chỉ còn lại có 2. Ở dưới giáp công của Mộ Tiêu Thư cùng Tống Tử Nho, 2 người kia rất nhanh cũng xong. Các người chớ đắc ý, trước khi chết, người Lam Y nói. Trước khi chúng ta tới, mang tin tức vị trí của các ngươi thả ra ngoài. Tiếp qua không lâu sau, sẽ có nhiều người hơn. Đến giết, các ngươi, tin tức này thật không xong. Mộ Tiêu Thư nói rằng, chúng ta đi mau, xuống núi. Ha ha ha ha, đã quá muộn. Đại ca nhị ca, bọn họ nói muốn xuống núi à, hỏi qua ý kiến của huynh đệ chúng ta chưa? Sắc mặt của Mộ Tiêu Thư cùng Tống Tử Nho đều là trầm xuống, người đến đợt thứ hai nhanh như vậy. Hơn nữa bọn họ cũng không có phát hiện, tam đệ, nhị ca ta nhẫn nại lâu như vậy, xem đám ngu xuẩn đùa giỡn, thực sự là buồn chán cực độ, 20.000 lượng hoàng kim này cũng có phần quá dễ dàng lấy đi. Có 3 nam nhân xuất hiện ở giữa tầm nhìn Mộ Tiêu Thư, Mộ Tiêu Thư, ngay sau đó lại có một nữ tử đi ra. Mấy vị ca ca, không nên khinh địch a, ngẫm lại hoàng kim, hoàng kim. Tiểu tư nói có đạo lý. Trong hì hà của mấy người bọn họ, trước mặt của Mộ Tiêu Thư có chừng 10 người đứng, 8 nam 2 nữ thế nhưng còn hơn 20 người mới vừa rồi, bọn họ khó đối phó hơn nhiều. Luận kinh nghiệm, bọn họ hiển nhiên so với những người đó trước phong phú hơn. Hơn nữa 10 người này rõ ràng thuộc về một đoàn thể, không phải là 5 bè 7 mảng như. Lúc này sợ là đánh không lại rồi. Nữ tử bị gọi, tiểu tứ, nói với Mộ Tiêu Thư. Mộ cô nương, các ngươi không phải là đối thủ của chúng ta, vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Tình lang của ngươi lớn lên tuấn tú như vậy, sắp theo ngươi chết có phần đáng tiếc. Chính ngươi mang đầu dao ra đây, chúng ta để lại hắn một con ngựa thế nào? Mộ Tiêu Thư đáp, nghe rất có lợi, mộ cô nương nếu là cất nhắc song phương chúng ta đều không cần làm phiền. Không nên nhiều lời, Tống Tử Nho lạnh lùng nói, gây xích mích ly gián, điểm ấy xoay ngang còn chưa đủ. Ha ha ha ha, lão tam kia cười lớn nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối phó hai người các ngươi còn cần gây xích mích ly gián. Nếu Lưu ngươi một cái mạng ngươi không muốn, chúng ta đây ngay cả đầu của ngươi cũng phải lấy xuống. Mộ Tiêu Thư kéo kéo góc áo của Tống Tử Nho, nói mạnh miệng cái gì, ngươi có biện pháp? Không có, Luna ảnh rất tỉnh nha. Mộ Tiêu Thư, cùng lắm thì cùng chết. Mộ Tiêu Thư, nàng thở dài một hơi, đây hết thảy đều do nàng dựng lên, bất kể là ai muốn giết nàng, Tống Tử Nho cũng chỉ là bị liên lụy. Mộ Tiêu Thư nói, ngươi nhắm mắt lại. Tống Tử Nho ngẩn ra, nàng nói tiếp, ta có biện pháp. Thấy Tống Tử Nho không có hành động, Mộ Tiêu Thư thẳng thắn trực tiếp lấy tay che lại ánh mắt của hắn. Chớ mở ra a cách chương.